Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 116, thử kiếm. Chưa từng có một vật có thể kéo dài đồ đằng lực lượng. Cho đến thanh này đồng đỏ đoàn kiếm xuất hiện, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú. Đốt bắt đầu tuyển địa thứ, bổ, đón đỡ, huy động đồng đỏ trên đoàn kiếm. Đồ đằng lực lượng như là hỏa diễm đồng dạng lại bởi vì nhanh chóng di động mà mang theo tàn ảnh. Vốn có đồ đằng lực lượng gia trì về sau, đốt ra sức huy động cũng không có để đồng đỏ đoàn kiếm xuất hiện uốn lượn. Cái này khiến đệ ngũ huyền lo lắng tâm buông xuống không ít. Ngươi, tới đánh với ta một trận. Đốt đưa tay chỉ một cái chiến đội chiến sĩ. Hắn muốn kiểm tra một chút đồng đỏ đoàn kiếm trong thực chiến tác dụng như thế nào. Đánh nhau đối chiến đội chiến sĩ tới nói như là chuyện thường ngày. Cho dù là đại đội trưởng cấp bậc mỗi ngày huấn luyện bên trong cũng sẽ tham gia thực chiến. Cho nên cái này đội viên cũng không có bởi vì bị điểm tên mà khẩn trương. Hắn ngược lại bởi vì có thể đối chiến cái này nhìn bất phàm đồng đỏ đoàn kiếm mà có chút hưng phấn. Bá, chiến sĩ rút ra bên hông thạch đao, thân đao dài chừng một thước, so đồng đỏ đoàn kiếm lớn rất nhiều, nhưng phía trên không có đồ đằng lực lượng, ngươi công ta thủ, sau đó lại dị vị, đốt trong miệng nói, tay trái hướng về phía trước có chút nâng lên. Tay phải đoàn kiếm khoác lên cánh tay trái trên cánh tay. Đây là hắn lúc phòng thủ thường dùng tư thế. Ngày bình thường cầm thạch thương chiều dài đầy đủ. Hôm nay đổi đồng đỏ tay cụt. Khoác lên trên cánh tay chỉ có mũi kiếm. Để hắn cực kỳ không thoải mái. Đợi một chút, đệ ngũ huyền điều động đồ đằng lửa gây nên chú ý. Tạm thời kêu dừng giữa hai người tỉ thí. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi. Đệ ngũ huyền trực tiếp khống chế đồ đằng lửa từ dưới đất thu thập nát khoáng thạch. Lần nữa bắt đầu luyện chế. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này luyện chế tốc độ nhanh không ít. Khi khoáng thạch trở thành chất lỏng, đệ ngũ huyền không có đem nó kéo dài, mà là cẩn thận khống chế lực đạo. Để nó trở thành một cái mai rùa bộ dáng, đây là một cái bằng phẳng mượt mà tấm chắn. Đến cuối cùng, đệ ngũ huyền thậm chí nhân tính tại tấm chắn đằng sau làm ra hai cái tay cầm. Một cái thẻ chủ cánh tay, một cái dùng bàn tay nắm chặt. Đồng đỏ đoàn kiếm quá mức ngắn nhỏ, cận thân quá trình bên trong quá mức nguy hiểm. Phối hợp tấm chắn, trở thành kiếm thuẫn chiến sĩ sẽ tốt hơn nhiều. Đệ ngũ huyền tại nồng vụ trên đánh xuống một đoạn. Này văn tự, mọi người mới minh ngộ tới. Đồng đỏ đoàn kiếm chỉ có 30cm tả hữu. Nói là đoàn kiếm, không bằng nói là chủy thủ càng xác thực. Sử dụng loại vũ khí này, cùng thạch đao hoặc thạch mâu cái này 1m trở lên vũ khí đối địch. Đối phương chỉ cần kéo dài khoảng cách, người sử dụng thế yếu cũng quá rõ ràng. Bất quá vốn có tấm chắn về sau, lại không giống, tấm chắn có thể gia tăng sử dụng lực phòng ngự, dễ dàng cho kháng trụ địch nhân chèn ép, cẩn thận vật lộn, mà một khi khoảng cách qua nhất định điểm tới hạn, sử dụng ngắn nhỏ đồng đỏ đoàn kiếm liền so sử dụng binh khí dài càng tự do. Tấm chắn là đệ ngũ huyền là người sử dụng vượt qua điểm tới hạn mà chế tạo, có thể trở thành đại đội trưởng. Đốt sức chiến đấu là đạt được công nhận. Hắn tại trường cung cùng trường thương sử dụng trên đều có chút xuất sắc. Đao thuẫn thủ cũng đã làm. Mặc dù không phải tinh thông nhất, nhưng sử dụng xong toàn không có vấn đề. Tiếp nhận nặng nề đồng đỏ tấm chắn, đốt hoạt động một chút thân thể mới thích ứng xuống tới. Trọng tâm giảm xuống, tay trái tấm chắn nghiêng trước người, tay phải chủy thủ chống lên đến khoác lên trên tấm chắn. Vẫn như cũ là sử dụng trường thương thói quen thức mở đầu. Hắn đây là chuẩn bị dùng thương pháp sáo lộ đoàn kiếm. Lúc này cá nhân chiến đấu còn không có gì đặc biệt cụ thể lưu phái. Mỗi người đều căn cứ từ mình tư thế thoải mái chiến đấu. bởi vậy cơ hồ mỗi người phát lực cũng không giống nhau. Đệ ngũ huyền đã từng nếm thử cải biến, nhưng về sau phát hiện ý nghĩa không lớn, chủ yếu là thời đại này có đồ đằng lực lượng, có đôi khi phát lực không chỉ là cơ bắp, còn dính đến đồ đằng lực lượng, mà đồ đằng lực lượng hoàn toàn không tôn trọng nhân thể cơ học. Dưới loại tình huống này, sáo lộ trở nên không có ý nghĩa gì. Những này chiến sĩ tại cùng vạn vật tự nhiên vật lộn bên trong tích lũy được bản năng quen thuộc. Khả năng so hậu thế tổng kết ra chiến pháp càng thêm có tác dụng. Rốt cuộc hậu thế chiến đấu là người với người, mà thế giới này, người muốn cùng lợn rừng, cẩu hùng, kiếm sĩ hổ chờ hung thú chiến đấu. Đa dạng địch nhân để tất cả chiêu thức cố định có vẻ hơi câu nệ. Cho nên đệ ngũ huyền từ bỏ, tới, dọn xong tư thế đốt dùng đồng đỏ đoàn kiếm đánh một chút trong tay đồng đỏ tấm chắn. Tại nhóm tiếng vang bên trong hướng chiến sĩ nói đến, chiến sĩ gật gật đầu, trường đao trong tay trực tiếp chém vào tới, động tác của hắn không có bất kỳ cái gì hoa văn. Toàn bộ động tác liền hai cái hạch tâm, tốc, lực lượng, hết thảy lòe loẹt, ở thời đại này đều là dư thừa. Kiếm sĩ hổ sẽ không bởi vì ngươi đùa nghịch một cái đao hoa mà né tránh. Lợn rừng răng nanh cũng sẽ không bởi vì ngươi động tác giả mà có chỗ biến hóa. Đối mặt chiến sĩ chém vào, đốt nâng thuẫn nghênh tiếp. Đây là thông minh đấu pháp, nếu là tại chỗ chờ đợi, thạch trên đao lực lượng sẽ càng ngày càng đủ, nhưng là hắn nghênh đón, tương đương với cắt đứt thạch đao phát lực. Không chỉ như vậy, cái này cũng lợi cho hắn cận thân. Một khi tiến vào thiết cận ở giữa, dài 30cm đồng đỏ đoàn kiếm so với dài 1m thạch đao dùng tốt hơn nhiều. Cái trước nhưng tùy ý công kích, mà cái sau ngay cả đường lùi đều không có. Đương, một tiếng vang trầm, thạch trên đao có thạch mạt toác ra, nhưng cũng không có phá toái. Mà trên tấm chắn đồ đằng lực lượng giống như là bị đánh chặt ra bình thường. Hướng về hai bên phải trái khuếch tán một chút, lại tái hiện bao khỏa tại đồng đỏ trên tấm chắn, mà đồng đỏ trên tấm chắn thì lưu lại một cái đao dấu. Dấu rất sâu, ước chừng chặt thấu một nửa, đốt lại chống đi tới dùng tấm chắn đẩy ra thạch đao về sau. Cánh tay phải trực tiếp nghiêng đâm đi lên, thẳng đến chiến sĩ cổ họng, cuối cùng dừng ở hắn hầu kết trước. Chủ quan, dạng này là sẽ chết. Thạch dạy bảo đều quên rồi sao? Đốt đối cái chiến sĩ này biểu hiện có chút bất mãn. Tại không có thạch trước đó, các chiến sĩ mỗi một lần tiến công đều là không lưu dư lực. Nhưng từ khi khống chế đồ đằng lực lượng chi pháp sau khi xuất hiện, có lưu chỗ trống dễ dàng cho tại thời khắc mấu chốt biến chiêu đã trở thành chiến sĩ một loại bản năng, nhưng cái chiến sĩ này hôm nay không làm được. Trên tấm chắn đồ đằng lực lượng tại công kích ta, ta lưu dư lực, nhưng là lực lượng kia để cho ta không thể sử dụng dư lực. Chiến sĩ ủy khuất giải thích nói, thái cực lực lượng, đốt thu hồi chỉ hướng chiến sĩ cổ họng đồng đỏ đoàn kiếm. Mở miệng hỏi đến, quá cực lực lượng, là hỏa đồ đằng lực lượng tự mang một loại thuộc tính xưng hô. Loại lực lượng này mang theo rất mạnh quán tính, có thể vặn vẹo lực lượng của địch nhân. Trước đó bởi vì trường thương, thạch đao cũng không thể truyền lại đồ đằng lực lượng, cho nên loại này đặc tính cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có chiến sĩ tay không đối chiến thời điểm hữu dụng. Nhưng mà bây giờ có đồng đỏ có thể truyền lại lực lượng. Loại năng lực này đem triệt để biểu diễn ra. Ta trách oan ngươi, lỗi của ta, đốt lập tức nói xin lỗi. Tại chiến sĩ sau khi gật đầu, hắn lại nhìn về phía trên tay đồng đỏ tấm chắn. Trên tấm chắn vết thương rõ ràng. Hắn dùng sức huy động hai lần, không chậm trễ tấm chắn sử dụng, xuyên thấu một nửa. Cái này tấm chắn nhiều nhất chống được hai lần tiến công. Lần thứ ba tiến công, tất nhiên đánh vỡ. Hắn câu nói này là hướng về phía một đám vô cùng đồ đằng nói. là làm một chiến sĩ đối vũ khí đánh giá. Hỏa hoặc bây giờ tấm chắn, dùng nhiều nặng nề tấm ván gỗ làm thành, phía trên bọc lấy rất nhiều gia thú. Thời điểm chiến đấu phi thường kháng đánh, cả hai bắt đầu so sánh. Đồng đỏ tấm chắn càng bất phàm, biến hóa càng nhiều, nhưng dùng bền tính quá kém. Cái sau kháng đánh, rắn chắc, nhưng không thể truyền lại đồ đằng lực lượng, thiếu đi biến hóa. Như hai loại tấm chắn để chiến sĩ lựa chọn, tốt nhất là hai cái đều có. Trước dùng đồng đỏ tấm chắn, lại dùng rắn chắc tấm chắn, nhưng loại khả năng này không lớn. Nếu là hai chọn một, đại đa số đều sẽ lựa chọn cái sau. Đối chiến sĩ tới nói, loè loẹt năng lực đều không trọng yếu, trọng yếu là rắn chắc, dùng bền, thời khắc mấu chốt cần nhờ được. Đốt tiến lên một bước, cầm lấy chiến sĩ trong tay thạch đao. Xem xét tỉ mỉ, lưỡi đao cùn, thân đao không ngại, tấm chắn phản tổn thương năng lực cực kỳ tốt. Làm xong tổng kết, Đốt phất tay ném đi tấm chắn. Chỉ lưu thủ bên trong đồng đỏ đoàn kiếm. Đổi đao, lại đến, hỏa bạo hoặc chiến sĩ cho tới bây giờ đều là song đao. Bởi vì chiến đấu bên trong vũ khí sẽ không thể tránh khỏi vỡ vụn. Nhưng hai cây trường đao mang theo không tiện. Bởi vậy sau lưng phần lớn là đoàn đao. Cùng đồng đỏ đoàn kiếm không sai biệt lắm dài ngắn. Đổi trường đao, nhìn qua chiến sĩ trong tay đoàn đao. Đốt bất mãn nói, thời điểm chiến đấu, không phải là không có thời cơ đối mặt đoàn đao. Nhưng trường đao công kích càng cuồng dã hơn. Bưu hãn. Nếu để cho lấy chiến sĩ dùng đoàn đao, đây chẳng phải là ngắn đấu. Ý nghĩa khác biệt, có Đốt, lập tức có người đưa lên thạch đao. Kia chiến sĩ điên động hai lần, tìm xong cây đao này cân bằng. Đối Đốt gật gật đầu, tới, không có càng nói nhiều hơn ngữ. Đốt mở miệng nói, chiến sĩ lần nữa chém vào. Đốt cầm trong tay đồng đỏ đoàn kiếm đón đỡ. Ba. Một tiếng vang giòn, đoàn kiếm không có đứt gãy, ngược lại là trường đao băng liệt một khối nhỏ. Bất quá đoàn kiếm xuất hiện rõ ràng uốn lượn, vũ khí này lại cong. Còn tới sao? Chiến sĩ dò hỏi, có thể chiến. Đốt nhìn thoáng qua trên tay đồng đỏ đoàn kiếm, gật gật đầu nói, đoàn kiếm mặc dù xuất hiện uốn lượn, nhưng cũng không có vỡ tan hoặc bể nát. Hiển nhiên còn có thể tái chiến. 333, chiến sĩ triển khai liên tục công kích. Hai thanh vũ khí đụng nhau. Đồng đỏ đoàn kiếm bị đánh quanh co khúc khuỷu. Nhưng Đốt tại đối địch quá trình bên trong thỉnh thoảng chuyển động đoàn kiếm, để vũ khí đều đều thụ lực. Đúng vậy, đoàn kiếm mặc dù uốn lượn, lại như cũ hiện ra kiếm hình dạng. Ngược lại là thạch đao, tại lần lượt đối chém chúng tổn hại nghiêm trọng, trở nên như là răng cưa đồng dạng. Hai người ngừng chiến đấu, kia chiến sĩ đem thạch đao hướng trên mặt đất đập động một cái. Rầm rầm, thạch đao phá toái, rơi vào khoáng thạch trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Tính bền dẻo rất mạnh, nhưng độ cứng không đủ. Nhìn qua trong tay đồng đỏ tay cụt, Đốt mở miệng nói ra, đem bọn hắn ném tới trong lửa, ta luyện chế lại một lần một chút, ngươi chủ động công kích thử một chút. Đệ ngũ huyền viết văn tự, sau đó Đốt liền đem tấm chắn cùng đoàn kiếm ném tới đồ đằng trong lửa. Hai người tại đồ đằng trong lửa lăn lộn một trận, không bao lâu lại xuất hiện, lại trở thành kiếm thuẫn bộ dáng. Lần này Đốt chủ động công kích, chiến sĩ thì lại đổi một thanh trường đao. Cẩn thận, Đốt nói một câu, sách thuẫn tiến lên, trực tiếp va đập tới. Chiến sĩ ra sức chém vào, thân thể bị trên tấm chắn lực lượng mang thiên. Thật dài thạch đao hướng về sau giơ lên, Đốt hai chân đạp đất đột nhiên nhảy lên. Tay phải cầm đồng đỏ đoàn kiếm, ra sức chém vào tại thạch trên đao. Ba, một tiếng vang giòn, thạch đao trực tiếp cắt ra. Nửa khúc trên lưỡi đao rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đốt, không nghĩ tới đồng đỏ đoàn kiếm chủ động xuất kích lực phá hoại lợi hại như vậy. Như thế nhìn đến, đoàn kiếm này so thạch đao càng thích hợp các chiến sĩ sử dụng. Mà chặt đứt thạch đao đốt cũng không có trước tiên nói cái gì, mà là cầm lấy đồng đỏ đoàn kiếm, tinh tế chạm đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.